Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 2012, ngưng trọng sát ý. Mắt thấy một trận đại chiến không thể tránh được, hai bên đều từng người chuẩn bị muốn động thủ thời điểm. Đột nhiên liên tiếp vài tiếng ngột ngạt tiếng súng phá vỡ yên tĩnh không gian. Là như vậy chói tai. Lần nữa làm người ở chỗ này đều rùng mình một cái. Này mẹ nó tình huống như thế nào? Giang hồ người tu hành trong lúc đó đánh nhau chết sống. Lại còn dùng tới súng ống rồi. Kia Bành Chấn Dương tu vi cao như vậy, chẳng lẽ còn cần dùng súng? Trải qua Hoa Sơn cùng Long Hổ Sơn một trận chiến người đều biết. Có lẽ Nhất Quan Đạo người sẽ không dùng súng. Nhưng là minh hữu của bọn hắn Hắc Thủy Thánh Linh giáo thế nhưng là không có gì cố kỵ. Liền chuẩn bị lập tức ra tay Hoa Dung chân nhân cũng dọa toàn thân dùng mình một cái. Nhanh chóng thu kia tiểu diễn lục biến thuật pháp, tránh né đến một bên. Hắn giờ phút này mặc dù không e ngại sinh tử, giờ cũng không thể không công chịu chết. Nhưng mà, khi mọi người bốn phía quan sát thời điểm, phát hiện chung quanh những người tu hành kia đều không có cái gì dị dạng. Ngược lại là đứng tại kia Bành Chấn Dương bốn phía những cái kia hắn mang đến người của Bạch Liên. Giáo một chút ngã trên mặt đất 4-5 cái. Người này không khỏi là đầu nở hoa. Đầu óc bắn ra. Tại chỗ liền tắt thở. Người khác không biết là tình huống như thế nào. Trong lòng ta lại như gương sáng bình thường. Những này nổ súng không phải người khác, chính là Lý Chiến Phong mang đến nhân mã. Có một phần là tổ điều tra đặc biệt người, một phần khác thì là một ít kỹ thuật bắn như thần đặc công chiến sĩ. Bọn họ liền giấu ở trong đám người. Khi lấy được Lý Chiến Phong đặc cách sau, từng người nhắm ngay mục tiêu, dựa vào ồn ào đám người yểm hộ, đem họng súng lộ ra. Tại Bành Chấn Dương dự định ra tay thời điểm, trong lúc đó đồng thời nổ súng, lúc này mới một chút đồng thời đánh ngã kia Bành Chấn Dương bên người mấy cái thủ hạ. Mà kia Bành Chấn Dương, khẳng định là Lý Chiến Phong trọng điểm chiếu cố đối tượng. Hướng phía hắn người nổ súng nhiều nhất, làm tiếng súng một vang lên một nháy mắt kia gian, ta liền hướng phía Bành Chấn Dương nhìn sang. Làm ta nhìn thấy một màn kia thời điểm, lập tức làm ta giật cả mình, là có rất nhiều đạn hướng phía Bành Chấn Dương đánh qua. Nhưng là những viên đạn kia cách Bành Chấn Dương mười mấy cm địa phương đột nhiên liền dừng lại bất động, đầu viên đạn còn tại nhanh chóng xoay tròn, nhưng lại bị một cỗ vô danh khí tức chặn lại, cỗ lực lượng này cũng không phải là hộ thể cương khí. Là siêu thoát tại hộ thể cương khí một loại khác pháp môn. Cứ việc ta không biết này Bành Chấn Dương dùng là thủ đoạn gì, nhưng là cảm giác thật sự rất lợi hại. Hướng phía Bành Chấn Dương đánh tới đạt ít nhất có 7-8 phát. Tất cả đều là chạy chỗ yếu hại của hắn đi. Mấy khỏa đạn đánh về phía hắn chán, mặt khác mấy khỏa đạn thì là chạy lồng ngực của hắn. 10 phần có chính xác, cũng là đột nhiên nổi lên. Nhưng mà, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là bị lão thất phu này cho phát giác, trống rỗng chặn những viên đạn này, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất những cái kia Nhất Quan Đạo thủ hạ. Bành Chấn Dương trên mặt lần thứ nhất hiển lộ ra ngưng trọng sát ý. Lại còn có người dùng súng đạn, giang hồ quy củ đi nơi nào? Muốn chết? Bành Chấn Dương gầm thét một tiếng, vung tay lên gian, những cái kia ngưng kết ở trước mặt hắn đạn lập tức tất cả đều cùng nhau bay ngược ra ngoài. Từ đâu tới đây, lại đến đi đâu, theo, siêu siêu, tiếng xé gió. Cách đó không xa trong đám người lập tức truyền đến 5-6 người tiếng kêu thảm thiết. Sau đó nhao nhao ngã trên mặt đất, những người này đều là tổ điều tra đặc biệt gọi tới những cái kia đặc công. Vung tay lên gian liền có 5-6 cái ngã xuống vũng máu bên trong. Mà liền tại lúc này, kia Trung Nam cửu tử đồng thời hướng phía trước bước ra một bước. Bên trong một cái lão đảo tức giận quát: Trung Nam cửu tử ở đây. tà giáo yêu nhân đừng muốn quát tháo. Không thu tay lại, chắc chắn gặp thiên lôi oanh sát. Cái gì cẩu thí trung nam cửu tử, tại lão phu trong mắt cũng bất quá là tiện như sâu kiến. Có năng lực gì, cứ việc thi triển đi ra chính là, lão phu còn có thể sợ các ngươi không thành. Kia Bành Chấn Dương đứng tại chỗ bất động, nhìn lướt qua trung nam cửu tử. Cái tuổi đó lớn nhất trung nam cửu tử bên trong một cái cũng không có nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp một chiêu hô, nhân tiện nói, giết, tiếp xuống, trung nam cửu tử đồng thời đem trong tay kiếm nhắm ngay Bành Chấn Dương. Hô nhau mà lên, nhưng là không đợi kia trung nam cửu tử cận thân, kia Bành Chấn Dương thủ hạ bên người đột nhiên tiến lên. Trực tiếp chặn trung nam cửu tử đường đi. Đại chiến hết sức căng thẳng, chung quanh trên người mọi người trận đều triển lộ ra tới. Sát khí tại toàn bộ trong thôn quanh quẩn, bốn phương tám hướng đám người đồng thời hướng phía Bành Chấn Dương bên này lao qua. Tại chúng ta ra tay trước đó, ta đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng quay đầu la lớn, tiểu thất ca, nhanh lên hộ tống hết thảy nữ quyến ẩn thân đứng lên. Tiết ra người đều không muốn lộ diện, nơi này chúng ta tới ứng phó, đại chiến cùng nhau, đao kiếm không có mát. Tiết ra người y thuật thông thiên, nhưng là tu vi cũng không tính là lợi hại cỡ nào. Hơn nữa Chu Nhất Dương muội tử Chu Linh Nhi càng là bất luận cái gì tu vi đều không có. Nơi này rối bời một mảnh, giết, sợ rằng sẽ chết vô số. Tiết ra người không thể cùng theo gặp nạn. Tiết tiểu thất kỳ thật cũng muốn lưu lại cùng chúng ta cùng nhau. Nhưng là Chu Linh Nhi tại. Hắn cha mẹ cũng ở nơi đây. Chu gia cha mẹ cũng tại. Trong đó phần lớn nữ quyến đều là không có cái gì tu vi. Lưu tại nơi này rất nguy hiểm. Hắn nhất định phải đem những này nữ quyến tìm một cái địa phương an toàn an trí đứng lên mới được. Đối với cái thôn này. Tiết tiểu thất hiểu rõ nhất, làm hắn đến an bài những người này chỗ không còn gì tốt hơn. Tiết tiểu thất nghe được thanh âm của ta sau, hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, lập tức cũng không trì hoãn, trực tiếp bắt lấy cha của hắn Tiết Á Tùng cánh tay liền hướng phía đằng sau chạy đi. Sau đó đem hôn lễ trên đài Chu Linh Nhi cùng Chu gia cha mẹ đều gọi xuống dưới, hướng phía nơi xa đi. Nhìn thấy Tiết tiểu thất mang người đi, ta ngay sau đó lần nữa vừa quay đầu đến, hướng phía kia Bành Chấn Dương nhìn sang, đối mặt mấy trăm giang hồ cao thủ chen chúc mà tới. Lão thất phu này vẫn như cũ là khí định thần nhàn bộ dáng. Đầu tiên bên ngoài những người kia nhất quan đạo thủ hạ liền chặn những người kia tiến công. Đã đánh lên, chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch cũng đều không có nhàn rỗi. Ta tế ra kiếm hồn, cũng hướng phía kia Bành Chấn Dương giết tới, nhưng là còn không có chạy vội tới bên cạnh hắn, liền có một cái Bành Chấn Dương thủ hạ chặn đường đi của ta. Người này ánh mắt mười phần âm trắc, ngăn ở trước mặt của ta, hướng về phía ta âm trầm cười lạnh nói, ngươi chính là Ngô Cửu Âm, giết Huyền Vũ cùng Chu Tước vị kia. Không sai, ta chính là... Ta nói, rất tốt, ta đi thử một chút thủ đoạn của ngươi. Người kia nói, liền đem trong tay pháp khí giơ lên. Hơi vung tay, liền có một vật hướng phía trán của ta đập tới. Ta híp mắt vừa nhìn, nhưng thấy cái này Bành Chấn Dương thủ hạ. Dùng là một loại kỳ môn binh khí, gọi là Nhật Nguyệt Vòng. Một cái tay trong cầm đồ vật như là liêm đao một chút. Trong tay kia thì như là một cái tấm thuẫn. Hắn hướng phía ta ném đi ra cái kia pháp khí chính là vậy đem như là liêm đao đồng dạng đồ vật. Vật này tốc độ rất nhanh. Chớp mắt cho đến, ta không thể làm gì khác hơn là đưa tay dùng kiếm hồn ngăn cản một chút. Kia pháp khí đụng vào kiếm hồn bên trên. Vào tay cực nặng, bất quá cũng bị ta một chút đáng trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.